Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 01, không hận, không oán, kiếp sau, còn chiến, nhìn xem đại quân dần dần từng bước đi đến, rời đi đằng sau, vô số người nước mắt rơi như mưa, một mực đến rời đi rất lâu, phía dưới mới có vô số hán tử dám lên tiếng chu lên, nhất định phải trở về a. Nhất định phải trở về a. Những lời này, tại đại quân rời đi thời điểm, bọn hắn không dám nói, sợ dao động quân tâm, sợ xuất chinh chiến hữu trong lòng khó chịu, nhưng là giờ phút này, lại là cũng không tiếp tục cần nhẫn nại đi xuống. Trọn vẹn mười mấy phút phía dưới, một đám thô hào đại hán, nước mắt mưa thành sông, trong quân doanh, trống họp tướng trầm muộn vang lên. Bên này cũng muốn tập hợp, vô số tướng sĩ, hoặc là hướng trong ngực thăm dò một nắm đất, hoặc là nhét một vò rượu, hoặc là nhét mấy khối thịt, hoặc là liền bắt một khối tảng đá nhỏ, đặt ở trong ngực, nhật nguyệt quan, sắp bị vứt bỏ, tối thiểu nhất, cái này chiến đấu vài vạn năm địa phương, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, chính mình cũng sẽ không trở về, cũng hoặc là cuộc đời còn lại của mình, đều không về được, đã từng ác chiến nhật nguyệt quan thiết huyết hào kiệt, tại sau này một khoảng thời gian bên trong, đem chính mình nhiệt huyết, giải đầy khối này bọn hắn liều mạng bảo vệ đại lục. Vô số người phất tay tại hướng về Tà Tiểu Đa cáo biệt. Cười ha ha, đại chất tử, chúng ta quay đầu gặp lại á. Hảo hảo còn sống, hảo hảo tu luyện, thật tốt hạnh phúc xuống dưới. Ha ha ha, lão tử đời này, có thể làm cho ngự tọa nhi tử kêu một tiếng thúc thúc. Có thể uống ngự tọa nhi tử rượu mừng. Đáng giá, đi đi, nhìn xem vận khí kiểu gì. Đời này, cũng không biết còn có thể hay không về tới đây đóng giữ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn ngươi cái này chua chua dạng. Thân này xương cốt, chôn ở chỗ nào còn không phải cả một đời. Chẳng lẽ đi vào Nhật Nguyệt Quan trước đó, lại không có suy nghĩ qua nơi táng thân, có thể sống đến bây giờ, đã kiếm được quá nhiều, bằng không biết đủ, nhanh, không đi được nhưng là muốn bị đánh quân côn, làm phiền cái gì, sinh sinh tử tử nhiều năm như vậy còn nhìn không thấu. Ha ha ha, nói cũng đúng, đám trẻ con, hảo hảo còn sống, hảo hảo hạnh phúc, hảo hảo mà. Hưởng thụ cái này hồng trần nhân thế. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thế giới này, tuyệt không mỹ hảo, nhưng là mẹ nó cả một đời liền đến như thế một lần. Chấm ngoặc kép, đi rồi, chấm ngoặc kép, một đám lão gia hỏa râu ria xồm xoàm, kề vai sát cánh, toàn thân mùi rượu, top 5 top 3, hướng về trong quân doanh đi đến, một đường lớn tiếng đàm tiếu, lớn tiếng lẫn nhau chửi đồng. Lẫn nhau trêu ghẹo, nói chuyện trân trọng, trong lúc nhất thời, Tả Tiểu Đa đột cảm giác nhiệt huyết dâng lên, nhịn không được phóng người lên, đứng ở trên không, lớn tiếng nói, hôm nay đa tạ các vị thúc thúc, đến cho tiểu chất chúc mừng, mọi người cũng đừng sốt ruột, hôm nay mỗi người chia đồ vật, tất cả chiến thiên nhai, ngày sau đoàn tụ một đường, tương lai đều có thể, chờ tiểu chất cùng thê tử. Sinh hạ một nam nửa nữ đằng sau. Tất nhiên nếu lại đến xin mời các vị thúc thúc uống một chén rượu mừng. Lại nối tiếp hôm nay tiền duyên. Lời còn chưa dứt, nhưng nghe phịch một tiếng. Vô số đàn liệt tử. Trên không trung đột nhiên bạo tán. Mùi rượu phóng lên tận trời. Kéo dài không tiêu tan. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Hôm nay, liền dùng cái này rượu làm thề. Một lời đã định. Không gặp không về, lúc đó không say không về, không phụ lời ấy, thanh âm hắn truyền khắp ngàn vạn dặm, giống to, đến ngày đó, không đến chính là chó con. Tất cả tướng sĩ đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau chính là trùng thiên cười vang ù ù, tốt, một lời đã định, không gặp không về, chén này rượu mừng, lão tử uống định, không say không về, hắn hướng gặp lại. Không đến chính là chó con. Ha ha ha ha, đại chất tử, đủ ý tứ, đủ rộng thoáng. Ha ha ha, tốt một cái đại chất tử. đến ngày đó, không gặp không về, giống giống, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại một mảnh ồn ào bên trong. Thân mang mộc mạc áo cưới Tả Tiểu Niệm người nhẹ nhàng mà lên. Đứng ở bên người Tả Tiểu Đa, gương mặt đỏ bừng, lại là tự nhiên hào phóng, cung kính hành lễ, như đến hôm đó, các vị thúc thúc không đến, không khỏi lại để hai ta trong lòng thương tiếc. Đến lúc đó, nhất định nhớ kỹ, đại giá quang lâm, các thúc thúc không đến, rượu ngon không ra, không gặp không về, không say không về, không phụ lời ấy. Hắn hướng gặp lại, Tả Tiểu Niệm gương mặt đỏ như là dáng chiều đồng dạng, lại là bội hiển mỹ lệ, phong hoa tuyệt đại, nàng nhẹ nhàng cười nói, hai ta cũng sẽ không nuôi hài tử. Lúc đó không thể nói trước còn muốn làm phiền các vị thúc thúc giúp đỡ mang mang hài tử. Ha ha, ha ha, cháu dâu sừng sốt muốn được. Không gặp không về, hắn hướng gặp lại, theo kéo dài không thôi cởi mở tiếng cười. Đám người cũng nhao nhao nhấc tay cáo biệt. Dưới trời chiều, từng đạo cường tráng thân ảnh, mắt đỏ vành mắt, phóng khoáng mà cười cười. Tiến vào riêng phần mình doanh địa. Bắt đầu chỉnh quân, Vu Minh đội ngũ, lúc này đã bắt đầu hợp dòng mà tới. Song phương sĩ quan, bắt đầu tay tổ chức dung hợp lẫn nhau. Hai bên chân thành hợp tác, không thấy ngăn cách, bất quá sau một tiếng. Cái thứ nhất vạn người đại đội, đã là đằng không mà lên. Phóng khoáng trong tiếng kèn, đội ngũ chỉnh tề, phá không mà đi. Theo thời gian tiếp tục, liên tiếp đội ngũ lục tục rời đi Nhật Nguyệt Quan, không trung duy dư từng tiếng phóng khoáng vang lên. Bảo trọng, các huynh đệ bảo trọng. Đừng quên, đến lúc đó kêu lão tử cùng đi uống rượu mừng. Quên không được, ngự tọa cái này một đôi nhi nữ, thật là khiến người ta nhìn xem dễ chịu. Cái này hai hài tử, có được thật tốt, hâm mộ a, ghen ghét a, ha ha, chờ chiến tranh kết thúc, tìm bà nương. Cho ngươi sinh, muốn mấy cái, liền sinh mấy cái, khi đó chính là người khác hâm mộ ghen ghét ngươi. Ha ha ha, mượn ngươi cắt ngôn, bảo trọng đại ca, bảo trọng, một mực đến nửa đêm. Xuất phát đại quân còn tại lục tục xuất phát, trước mắt đã xuất phát binh sĩ cũng đã 50 triệu số lượng. Nhưng còn không có xuất phát, không sai biệt lắm còn có 3/5 tổng số mắt. Hiện tại mỗi một phút đều có mười mấy chi đội ngũ đằng không mà lên, phi nhanh xa trời. Nam chính cản một chi đội ngũ, một chi đội ngũ dần dần trao tặng quân kỳ. Nguyên bản thanh âm hùng hậu đã sớm khàn giọng, nhưng động tác y nguyên cẩn thận tỉ mỉ, dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định, cúi chào, thụ cờ, bảo trọng, nam soái bảo trọng, như là lặp lại, một lần lặp lại, tựa hồ không có cuối cùng. Nam chính càn một mực tại hết sức nhớ kỹ mỗi người khuôn mặt, tương đối, tiếp nhận nam chính càn thụ cờ đại đội đội trưởng, mỗi người ánh mắt cũng từ thật sâu chú mục tại nam soái. Rốt cục, đến cuối cùng không đến 100 chi đội ngũ, mà này sẽ, nam chính càn cánh tay cơ hồ đã không nhấc lên nổi. Thân là thế này đỉnh cấp đại tu nam chính càn, vậy mà bởi vì thụ cờ một cái đơn giản động tác, mệt mỏi tới tay lực không có khả năng chi. Mà trước mặt một đội này, rõ ràng là nam quân thành viên, bản thân liền là nam chính càn khuôn mặt quen thuộc. Có người hi hi ha ha tiến lên một bước. Nam soái, ngươi cái này nói thế sự khó lường, cỡ nào huyền huyễn. Trước đó cùng Vu Minh tác chiến nhiều năm như vậy, mọi người đánh cho huyết nhục văng tung tóe, hiện tại thế mà thành kề vai chiến đấu chiến hữu. Phần này kinh lịch khi chân huyền diệu. Nam soái, trước đó có phải hay không đang luyện binh, liền vì chống lại ma tộc, chống cự yêu tộc? Nam chính càn đỏ hồng mắt cười nói, ngay từ đầu không phải, thật là hai tộc sống mái với nhau, người chết ta sống, nhưng đã đến trung kỳ là được. Thế nào, đem bọn ngươi lừa nhiều năm như vậy, có hận hay không chúng ta? Hận, đương nhiên không hận. Đám người cười vang, nếu không phải đánh nhiều năm như vậy, ta đại lão này thô tư chất chỉ sợ sớm đã chết già rồi. Chỗ nào còn có thể tấn thăng quy huyền, hận cái gì? chính là chiến tử đám huynh đệ kia. Bọn hắn di hận cũng hẳn là chỉ là không thể đem máu tươi chiếu xuống đối kháng yêu tộc, đối kháng ma tộc trên chiến trường. Có chút ủy khuất thế nhưng là nhân chi thường tình. Không gì đáng trách. Há không đúng là bọn họ hy sinh. Chạm vào các ngươi trưởng thành. Nam chính càn nói. Trở về sau nhìn thấy bọn hắn thời điểm. Chớ có quên thật tốt trò cười bọn hắn. Mục tiêu cuối cùng nhất còn không có đạt tới. Bọn hắn liền ngã hạ. Bọn hắn giết địch số định mức. Hay là các ngươi giúp đỡ hoàn thành. Đây chính là cái đại nhân tình. Không đòi lại sao được. Ha ha ha. Không tệ không tệ. Nếu là đến ngày đó. Làm quỷ lão tử tự nhiên muốn mỗi ngày đuổi theo hắn tính tiền. Nhân tình lớn như vậy. Cũng không phải một trận hai bữa sự tình liền có thể giải quyết. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đi. Đội ngũ phóng lên tận trời. Giây lát. Đã thân ở giữa không trung một đám kia đại hán. Mấy vạn người cùng kêu lên. Nam soái, không cần lo lắng, chúng ta không hận, chúng ta không có oán khí. Nếu là có kiếp sau, chúng ta còn chiến. Nam chính càn nước mắt, xoát một tiếng rơi xuống. Chỉ nghe trên không bọn này ngốc hàng đối với anh linh mộ viên lớn tiếng kêu lên. Mẹ nó, các ngươi nằm nhiều năm như vậy, có thể ngủ được dễ chịu đi. Từ giờ trở đi bắt đầu xếp hàng, chờ lấy nghênh đón bọn lão tử. Chúng ta thế nhưng là giúp các ngươi làm người sống. Các ngươi thiếu nhân tình lớn như vậy. Muốn quỵt nợ sao? Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Sắp xếp đội ngũ chỉnh tề. Tại đám mây biến mất. Hóa thành sắc bén mũi tên đồng dạng. Bổ ra bầu trời đêm. Tan biến ở phương xa. Cái kia phóng khoáng tiếng cười. Tựa hồ một mực liền không có đình chỉ qua. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Thành Long bọn người nhìn xem đội ngũ biến mất hầu như không còn. Vậy mà căn bản không có an bài tiểu đội mình nhiệm vụ gì. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nhóm người mình mặc dù không có tham chiến kinh nghiệm lịch luyện. Nhưng bản thân thực lực tu vi lại đã đủ dùng một lát. Làm sao lại hoàn toàn không cân nhắc nhóm người mình. Chúng ta ngẫu nhiên hành động. Cha ta nói. Sẽ không can thiệp tiểu đội chúng ta bất luận hành động gì. Hết thảy động tĩnh, Tả Tiểu Đa nói, vậy chúng ta cũng đi đi. Lý Thành Long nói, muốn đi là khẳng định phải đi. Tả Tiểu Đa nói, bất quá các ngươi trước tiến vào diệt không tháp, tiếp tục tu hành tinh tiến. Ta ở bên ngoài, mang theo diệt không tháp đi đường. Hy vọng đi đường trong lúc đó, các ngươi có thể cố gắng tiến lên một bước. Được, tất cả mọi người không có giả mồm. Ngay tại lúc này. Đề cao thực lực bản thân tự nhiên là tất nhiên thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đám người vừa mới vào nhập diệt không tháp, trực tiếp liền bị nhìn thấy trước mắt cho nhìn choáng. Ta sát, tính sao biến hóa lớn như vậy? Thật không trách đám người sợ hãi thán phục như vậy. Thật là diệt không tháp biến hóa thật sự là quá lớn. Quy mô so với đám người đi ra thời điểm, chỉnh thể diện tích lớn chỉ ít gấp 5 lần trở lên. Càng kinh khủng chính là, bên trong sinh cơ thình lình càng dày đặc, vô số dãy núi liên miên, tất cả đều cao vút trong mây tiêu, núi non sông ngòi hồ nước cúi đầu ngẩng đầu đều là, khắp nơi có thể thấy được, sừng sững thành hình, cái này, liền chỗ nào hay là một vùng không gian, rõ ràng cũng đã là một cái tiểu thế giới, thậm chí, tại mọi người sau khi tiến vào, mảnh không gian này. Lại vẫn ở vào không ngừng mở rộng bên trong. Cái này hiển nhiên là Tiểu Long đang nỗ lực mở rộng diệt không tháp rìa ngoài. Tiếp tục khuếch trương. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.